Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 303, Tư Tử Phàm nhẹ nhàng mà được đến trưởng bối phê chuẩn. Còn nhân tiện tố cáo một trạng, đem vương gia muốn bán nữ nhi sự còn có Tư Mộng Giao thân thể sự đều nói một lần. Lại biểu đạt một chút đối vương Nhã Lâm ngồi cùng bàn bất mãn. Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, vương Nhã Lâm cố ý lăn xuống lâu, nàng ngồi cùng bàn ở trường học khi dễ Từ Mộng Giao. Trách không được hai người có thể làm bằng hữu đâu. Lúc này vương Nhã Lâm không có lần lượt lấy được Từ gia người tín nhiệm. Làm cho bọn họ đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên Lý Tú Lan là hoàn toàn tin tưởng Tư Tử Phàm. Đối ái làm sự vương Nhã Lâm thập phần bất mãn. Đối vương gia càng là chán ghét đến cực điểm mà đi nhìn Tư Tử Phàm như vậy che chở muội muội. Nàng tâm cũng đi theo ai, lược hạ lời nói tới muốn bồi thường Tư Mộng Giao, Tư Tử Phàm cơ bản đem đồng minh đều kéo đến tay. Cả người thoải mái mà đi tìm Tư Mộng Giao ra cửa. Tiểu tình ánh mắt thực hảo, Tư Mộng Giao một thân giả dạng phi thường thích hợp hôm nay như vậy trường hợp. Làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Hắn đối tiểu tình giơ ngón tay cái lên, khen một câu, đặc biệt bổng, về sau ngươi hảo hảo chiếu cố Giao Giao, ta cho ngươi phát tiền thưởng. Tiểu tình không có kích động hưng phấn, vẫn như cũ bảo trì mỉm cười mà hơi hơi khom người. Đa tạ thiếu gia, chúc thiếu gia, tiểu thư đêm nay chơi đến vui sướng, Tư Tử Phàm mang Từ Mộng Giao dứt khoát lưu loát mà đi rồi. Chờ vương Nhã Lâm đánh giá Phùng Hương Quân hẳn là đã mắng xong người. Hồng con mắt ra tới chuẩn bị hòa giải thời điểm, phát hiện bọn họ đã sớm đi ra ngoài sung sướng đi. Không ngừng như vậy, cơm chiều khi Lý Tú Lan trực tiếp làm người hầu đem đồ ăn đưa đến trong phòng. Phùng Hương Quân vội vàng cùng Từ Trấn Hoa nói mấy cái hai tử sự. Vẫn luôn ở trong phòng không ra tới. Dư lại vương Nhã Lâm một người ở đại sảnh, xem những cái đó người hầu cung kính lại xa cách mà kêu nàng, Lâm tiểu thư. Thế nhưng làm nàng cảm thấy chính mình là cái người ngoài. Vương Nhã Lâm ở trên sofa ngồi trong chốc lát, thật sự không chịu nổi đám người hầu ẩn nấp mà đánh giá ánh mắt. Chỉ có thể xám xịt mà chạy về phòng. Đương nhiên nàng không ăn cơm, nàng chính thương tâm, đâu. Sao có thể không ai khuyên liền ăn cơm đâu. Bên này Tư Tử Phàm hai anh em cuối cùng trình diện. Nhà ăn đã ngồi đầy một bàn lớn người, chừng 16 cái, hơn nữa bọn họ vừa lúc 18 người. Trong đó Tư Tử Phàm bằng hữu có 6 cái, còn lại đều là bọn họ mang đến thân tỉ muội, đường tỉ muội, biểu tỉ muội, đều là cho mặt mũi không thanh cao, thân phận cũng không thấp. Tư Tử Phàm thấy thế cười. Bưng lên chén rượu cử cử, đến muộn, ta tự phạt một ly tam ly tam ly, như thế nào cũng đến tam ly mới đủ ý tứ a Phàm ca. Đi, ta chính là che chở ta muội muội tới, ta say các ngươi khi dễ nàng làm sao bây giờ. Tư Tử Phàm một ngụm uống cạn trong ly rượu, ôm lấy Từ Mộng Giao giới thiệu này một vòng người, đây là ta muội muội Từ Mộng Giao, đại gia kêu nàng Mộng Giao đi. Nhà ta sự các ngươi cũng đều đã biết, hôm nay ta liền chính thức biểu cái thái, ta chỉ nhận này một cái muội muội, tiểu nha đầu vừa tới Yến Kinh không thích ứng, là ta bằng hữu liền giúp ta chăm sóc điểm, đừng kêu nàng chịu ủy khuất kia cần thiết. Phàm ca ngươi yên tâm, ngươi muội muội chính là ta muội muội về sau sự bao ở ta trên người. Tới, muội muội uống một cái. Lần đầu gặp mặt đừng đem muội muội dọa, muội muội đừng sợ, về sau chúng ta đều là ca ca ngươi, có việc ngươi nói chuyện, muội muội uống hồng bạch, về sau nhàm chán liền tìm chúng ta chơi. Này có nhiều như vậy thì muội ở đâu? Tư Tử Phàm vung tay lên. Ấn Từ Mộng Giao ngồi xuống, các ngươi đều khống chế điểm a, ta muội muội không uống rượu, nàng còn sẽ không đâu. Ở ta muội muội trước mặt đều thân sĩ điểm, có cái thiếu gia dạng, đừng một đám cùng cái lưu manh dường như, nói nhao nhao đến bọn tỉ muội cũng chưa cơ hội mở miệng, lời này đem nữ sĩ nhóm đậu đến một nhạc. trong đó một cái lớn nhất Tỷ Tỷ đổi vị trí ngồi vào Tư Mộng Giao bên người. Mộng Giao, ta kêu Văn Đông Vân, ngươi có thể kêu ta Vân Tỷ. Bọn họ đám tiểu tử này nháo quán, ngươi nếu là không thói quen cũng đừng để ý đến bọn họ. Cùng chúng ta chơi liền hảo, hôm nào chúng ta còn có thể cùng nhau đi dạo phố, làm spa, ra ngoại quốc xem thời trang. Chu Từ Tử Phàm buông lỏng tay, ngồi ở Tư Mộng Giao bên người, chờ lát nữa ca nếu là chiếu cố không đến ngươi. Ngươi liền đi theo Vân Tỷ. Tư Mộng Giao minh bạch đây là Văn Đông Vân có thể giao ý tứ. Nàng tận lực làm chính mình không lộ khiếp, khẽ mỉm cười, hảo a, Vân Tỷ phiền toái ngươi. Ta đối Yến Kinh còn không hiểu biết, nếu Vân Tỷ không chê, tùy thời tìm ta chơi, đương nhiên không chê. Tới chúng ta thêm cái WeChat, ta cho ngươi giới thiệu này mấy cái. Đại gia ngày thường đi Yến hội gì đó đều sẽ đụng tới. Trước nhận thức một chút, về sau cũng hảo cùng nhau chơi. Văn Đông Vân các nàng đều biết Từ Tử Phàm tìm các nàng tới là muốn cho Tư Mộng Giao dung nhập trong vòng, làm các nàng hỗ trợ mang mang. Các nàng đương nhiên phi thường nguyện ý, tới những người này hoặc là chính là đối Từ Tử Phàm có điểm ý tứ. Liền tính không thể ở bên nhau, thân cận một chút cũng cảm thấy cao hứng, hoặc là chính là gia tộc so tứ đại thế gia lược kém. Cùng Từ thị có hợp tác, nguyện ý giúp cái này vội. Từ Tử Phàm bằng hữu gọi người tới thời điểm đều là trong lòng hiểu rõ. Loại chuyện này thật tốt ghen ghét hoặc là không tình nguyện tỉ muội căn bản liền không mang đến. Mang đến này đó tự nhiên cùng Từ Mộng Giao hòa thuận vui vẻ. Làm Từ Mộng Giao thực mau liền thả lỏng lại, cùng các nàng nói chuyện phiếm lên. Các huynh đệ thấy Từ Tử Phàm hộ muội muội hộ đến cùng lão gà mái dường như, đều dùng hoàn toàn mời ánh mắt đánh giá Từ Tử Phàm. Ni một người hỏi: "Phàm ca, ngươi này, tình huống như thế nào a? Khi nào thành bảo mẫu?" Lại một người nói: "Phàm ca ngươi về sau nên sẽ không đều mang muội muội ra tới chơi đi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đi chơi hảo ngoạn đâu." Ngươi hiểu, Từ Tử Phàm cấp Từ Mộng Giao gắp mấy chiếc đũa nàng thích ăn đồ ăn. Thuận miệng cười nói, các ngươi biết cái gì? Ta muội muội ở bên ngoài bị 17 năm khổ, ta đương nhiên đến độ cho nàng bổ trở về. Về sau ta phải làm hảo ca ca, chuyện này nhiều lắm đâu, không có gì thời gian ra tới chơi. Bất quá ta một có rảnh liền tới tìm các ngươi, yên tâm. Huynh đệ đều là cả đời, Phàm ca ngươi lời này nghe vô pháp làm người yên tâm a. Ngươi không phải phải đi về kế thừa gia nghiệp đi, nói tốt cùng nhau ăn nhậu chơi bời đâu. Từ Tử Phàm buông tay, kia không có biện pháp, tổng không thể vẫn luôn làm ta lão nhân mệt chết mệt sống. Ta về nhà còn phải mỗi ngày ai mắng, còn không phải là đi làm sao, bao lớn điểm sự. Ta tan tầm lại tìm các ngươi chơi bái, ngươi nói thật Phàm ca. Ngươi thật muốn đi Từ thị đi làm. Từ Tử Phàm gật gật đầu. Lão nhân mới vừa giao cho ta mấy cái nhiệm vụ, gần nhất vội một chút, chờ thượng thủ liền có nhàn rỗi. Tới, uống rượu, nói này đó mất hứng sự làm gì. Hôm nay ta là tới giới thiệu ta muội muội, các ngươi đem ta muội muội nhớ kỹ liền thành. Đều giúp ta che chở điểm mần đi. Các huynh đệ sôi nổi theo tiếng. Bọn họ cùng nguyên chủ chơi thật nhiều năm, nhân phẩm tính tình đều ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Từ Tử Phàm như vậy làm ơn bọn họ đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Bên cạnh nữ sĩ nhóm cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại. Trong lòng đối Từ Mộng Giao ở Từ gia địa vị có càng rõ ràng nhận chi. Các nàng nhưng thật ra cũng tò mò Vương Nhã Lâm làm sao bây giờ. Nhưng hôm nay tới không có cùng Vương Nhã Lâm quan hệ thực tốt. Đương nhiên cũng không ai để. Bất quá các nàng không đề cập tới. Không đại biểu không ai để. Nguyên chủ tốt nhất huynh đệ Kỳ Hướng Hằng vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện. Thẳng đến Từ Tử Phàm bọn họ đề tài hạ màn. Mới nhìn Từ Tử Phàm hỏi. Nhã Lâm có khỏe không? Từ Mộng Giao nghe được có người đề Vương Nhã Lâm, theo bản năng xem qua đi, liền thấy một cái ôn tồn lễ độ nam nhân, lớn lên không giống Từ Tử Phàm như vậy lóa mắt, lại cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Tư Tử Phàm nhướng mày, không chút để ý mà nói. Hảo a, ta mẹ nhiều thích Nhã Lâm a, nàng sao có thể không tốt? Kỳ Hướng Hằng mơ hồ cảm thấy Tư Tử Phàm lời nói có ẩn ý. Hắn hơi nhíu khởi mi. Tử Phàm, ngươi vừa rồi nói chỉ nhận này một cái muội muội là có ý tứ gì? Ngươi cùng Nhã Lâm làm sao vậy? Tư Tử Phàm giống như tự hỏi mà sơ sơ cằm, trầm ngâm nói, ta cùng Vương Nhã Lâm a, sau này lẫn nhau không liên quan, chương 340 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, cơ hồ ở Tư Tử Phàm lời nói mới ra khẩu thời điểm. Kỳ Hướng Hằng liền đứng lên, sắc mặt khó coi chất vấn hắn, ngươi đây là có ý tứ gì? Ôm sai chỉ là ngoài ý muốn, Nhã Lâm là vô tội. Lúc trước không phải nói tốt hết thảy còn giống như trước như vậy sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối Nhã Lâm? Kỳ Hướng Hằng thân là nguyên chủ tốt nhất bằng hữu, là trước hết biết từ Dạ Ôm Sai hài tử người ngoài. Chẳng qua hắn ông ngoại qua đời, hắn đi nơi khác hỗ trợ xử lý tang lễ, chiều nay mới trở về. Hắn đánh Tư Tử Phàm điện thoại không ai tiếp, đánh Vương Nhã Lâm điện thoại tắt máy. Bổn muốn đi Từ Gia nhìn xem, biết được Tư Tử Phàm muốn mang muội muội ra tới tụ hội mới chạy tới tham gia tụ hội. Hắn cũng là hiện trường duy nhất một cái không mang tỷ muội tới người. Hắn tới mục đích chính là vì thấy Vương Nhã Lâm, ai ngờ Vương Nhã Lâm không có tới không nói. Tư Tử Phàm còn nói chỉ nhận Tư Mộng Giao một cái muội muội. Rốt cuộc hắn không ở mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì? Tư Tử Phàm xem hắn hai mắt, niệm ở hắn cùng nguyên chủ huynh đệ tình, quyết định nhiều lời vài câu. Kia sự kiện Vương Nhã Lâm là vô tội không sai, bất quá Giao Giao về nhà sau, nàng cõng chúng ta khi dễ Giao Giao, sai sử hầu gái nói dối vu hãm ta, sử khổ nhục kế tranh sủng, còn ở trường học liên hợp nàng bằng hữu xa lánh Giao Giao. Nàng cũng không phải là ngươi cho rằng như vậy ngây thơ đáng yêu. Ta xem nói nàng một câu tâm cơ thâm trầm cũng không quá Tử Phàm. Ngươi quá phận, Kỳ Hướng Hằng lạnh mặt, trong mắt bốc hỏa, kia trong nháy mắt, Tư Tử Phàm liền biết bọn họ tam quan không hợp, câu môi cười nói, vậy ngươi đi thôi, đây là cho ta muội muội tích góp cục, liền tưởng vô cùng cao hứng ăn nhậu chơi bời, không có hứng thú cãi nhau. Thỉnh Kỳ Hướng Hằng sửng sốt hạ. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tư Tử Phàm thế nhưng hạ lệnh trục khách. Những người khác đều không hẹn mà cùng mà an tĩnh lại. Ghế lô tĩnh đến phẳng phất rớt căn châm đều có thể nghe thấy. Kỳ Hướng Hằng ở này đó người chung luôn luôn là cùng Tư Tử Phàm nhất thiết. Bị như vậy nhiều người đánh giá mặt mũi không nhịn được. Nắm lên di động liền bước nhanh đi ra ghế lô. Xem cũng không lại xem Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Tư Tử Phàm vỗ vỗ tay tiếp đón đại gia, ăn cơm, đừng lạnh, dựa gần Tư Tử Phàm huynh đệ thử thăm dò khuyên một câu. Phàm ca, Hướng Hằng vẫn luôn đối Nhã Lâm rất có hảo cảm, hơn nữa hắn mới từ nơi khác trở về. Phỏng chừng không biết rõ ràng tình huống, Tư Tử Phàm không thèm để ý mà khoát tay. Ta luôn luôn chỉ chịu thiệt thòi não thanh tỉnh người làm bằng hữu. Vương Nhã Lâm cái gì tính tình? Các ngươi có cơ hội đều có thể thấy rõ ràng, hắn Kỳ Hướng Hằng nếu là thấy không rõ lắm, vậy làm hắn cùng Vương Nhã Lâm đi chơi, tới, uống một cái, này cuối tuần ta muốn đi khai mấy cái cục đá, ca mấy cái đều giúp ta cầu nguyện a, ta muốn ở lão nhân trước mặt dương mi thổ khí, khai cục đá. Phàm ca ngươi muốn đi đổ thạch, mang ta một cái mang ta một cái, phàm ca ngươi có thể a. Ngươi đều mười mấy năm không chạm qua cục đá đi, có can đảm, ta kính ngươi một ly. Phàm ca này cần thiết dương mi thổ khí, về sau thượng vị, chúng ta cũng là chủ tịch huynh đệ, cụng ly, các huynh đệ đều bị rời đi lực chú ý, liền nữ sĩ nhóm đều ngươi một lời ta một ngữ mà đáp thượng lời nói. Cũng không phải mỗi người đều chơi đùa đổ thạch, đương nhiên đại bộ phận đều là tò mò. Hơn nữa Tư Tử Phàm nói sẽ mang Tư Mộng Giao cùng đi. Trường hợp liền càng náo nhiệt, còn có đương trường tra tư liệu chia Tư Tử Phàm xe monster Kỳ Hướng Hằng rời đi chỉ là mặt biển. Thượng một cái tiểu bọt nước, không kích khởi nửa điểm sóng gió liền đi qua. Bất quá Tư Mộng Giao địa vị ở trong lòng mọi người lại lần nữa tăng lên. Có thể làm Tư Tử Phàm liền Kỳ Hướng Hằng mặt mũi đều không cho. Thậm chí nói ra không làm bằng hữu loại này lời nói. Kia tuyệt đối là bao che cho con giống nhau. Cũng thuyết minh Vương Nhã Lâm nhất định đắc tội đã chết Tư Tử Phàm Ni. Tư Tử Phàm chính là Tư thị người thừa kế, Vương Nhã Lâm về sau còn có thể có cái gì tiền đồ. Bọn họ tất cả đều minh bạch nên thân cận ai, lại nên với ai phân rõ quan hệ, rượu đủ cơm no, đoàn người kêu mấy cái đại giá đem bọn họ đưa đi một nhà giải trí hội sở. Lại ở bên trong chơi bi-za, bowling, cờ bài linh tinh, chọn đều là tương đối đơn giản dễ thượng thủ đồ vật. Một giáo Tư Mộng Giao liền sẽ, cùng những cái đó các nữ hài tử chơi thật sự vui vẻ. Tư Tử Phàm còn tay cầm tay giáo Tư Mộng Giao khai mấy bình sâm panh. Phun đến mọi người trên người đều ướt, loại này trước kia chỉ ở TV thượng xem qua đồ vật. Tư Mộng Giao vẫn là lần đầu tiên chạm vào, lại mới lạ lại hưng phấn. Trên mặt không tự giác liền lộ ra tươi cười. Tư Mộng Giao cùng đại gia chơi đùa hai cái giờ. Từ bắt đầu câu nệ sợ xấu mặt, đến sau lại nhẹ nhàng sung sướng. Nàng phát hiện ca ca này đó bằng hữu sẽ không dùng khinh thường ánh mắt xem nàng. Liền tính nàng không hiểu, làm sai, bọn họ cũng sẽ thiện ý mà nhắc nhở nàng. Nàng lúc này mới thả lỏng lại, biết ca ca cho nàng giới thiệu đều là có thể giao bằng hữu. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Tư Tử Phàm đúng giờ kêu đình, tìm đại giá đưa hắn cùng Tư Mộng Giao về nhà. Tư Mộng Giao đã có bọn họ mọi người số điện thoại cùng WeChat. Xem như thu hoạch pha phong, lên xe lúc sau còn không dừng mà lật xem bọn họ bằng hữu vòng. Bọn họ sinh hoạt hàng ngày cơ bản đều là nàng từ trước chưa thấy qua. Phảng phất một cái bình dân nhìn trộm tới rồi một đám siêu cấp phú nhị đại sinh hoạt. Thực mới lạ, nàng cũng từ giữa hiểu biết tới rồi đại tiểu thư nhóm ngày thường đều đang làm gì. Trong lòng có điểm đế, hai người về đến nhà, Tư Tử Phàm dặn dò Tư Mộng Giao sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó kêu Tiểu Tình đến trong phòng, kỹ càng tỉ mỉ mà cho nàng nói Tư Mộng Giao tình huống thân thể cấm kỵ. Cùng với dược thiện tiến bổ phương pháp, Tiểu Tình giống cái cao cấp bí thư giống nhau, đem hắn mỗi câu nói từ ngữ mấu chốt tốc ký xuống dưới. Ở hắn tạm dừng khi nắm chặt thời gian bổ túc thành câu. Cư nhiên một chút đều không có để sót. Hết chương.